Chương 56, thất bại ma phong 3. Edit vs. Tì ỉ cổ lồ. Tiên thực lực đã không bằng tì ỉ cổ lồ, húng chi còn là dùng nhân loại thân thể tiến hành chiến đấu, liên tục khoái công để tiên lực lượng đã tiêu hao không ít. Mặc dù nói là mượn dùng thân thể của nhân loại, nhưng là không nghĩ tới chênh lệch thế mà lại lớn như vậy. Xem ra hắn đã trải qua rất khắc nghiệt huấn luyện. A mượn dùng thân thể của nhân loại, tỷ ỷ cổ lộ dò xét được thượng đế nội tâm hoạt động, lập tức dụng tâm tính tự cảm ứng với cùng thượng đế tiến hành đối thoại, nói: thì ra là thế, ta biết ngươi chính thể là ai, ngươi cái này đáng chết lao giả, khó trách ngươi cùng ta phong cách chiến đấu như vậy giống, ngươi vì cái gì hạ phàm đến thượng đế? Xem ra ngươi rốt cục biết ta, đại ma vương tỷ ỷ cổ lộ. Về phần ta hạ phàm tới nguyên nhân còn cần nhiều lời sao? Ngươi không phải là định đem ta từ nơi này trên thế giới tiêu diệt ta một chút cũng không sai? Hừ, vờ ơ y ma vọng tưởng muốn tiêu diệt ta đại ma vương tỷ ỷ cổ lộ. Ngươi có phải hay không điên rồi? Ngươi cùng ta vốn chính là một thể. Nếu là ta chết đi, ngươi cũng giống vậy muốn chết, thượng đế ta biết. Thế nhưng là ngươi cũng giống vậy không dám giết ta đi. Ngươi thế nhưng là rất tiếc mệnh. Tỷ ỷ cổ lộ đáng giận lão già, ngươi thật chẳng lẽ không sợ chết sao? Tỷ ỷ cổ lộ cùng thượng đế đối thoại, hoàn toàn là lợi dụng người nà mẹ tâm linh cảm ứng năng lực. Đại trưởng lão cu nở dê có một dạng năng lực, tỷ ỷ cổ lộ dạng này thiên tài đương nhiên cũng là như thế. Húng chi hai người bọn họ tại tâm linh cảm ứng bên trong nói hay là nà mẹ ngữ, người bình thường căn bản cũng không khả năng lý giải loại này ngoài hành tinh ngôn ngữ. Tỷ ỷ cổ lộ, ngươi không cần lo lắng, ta sẽ không là tự sát. Bất quá ta từ nhân loại nơi đó học được thu thập ngươi biện pháp. Ngươi nói cái gì? Thần hậu lui một bước, từ áo bên trái trong túi lấy ra một cái nho nhỏ cái bình để dưới đất, đại khái là cùng một bình hoa hồng tinh dầu loại trình độ kia bình nhỏ. Cái bình này đặc biệt địa phương ngay tại ở phía trên viết lấy đại ma vương phong. Diêm me tờ người chủ trì sờ lên mình kính râm, trung thực đem trên lôi đài phát sinh hết thể toàn bộ tiếp sóng cho hiện trường người xem. Tiên tuyển thủ đột nhiên từ trong túi lấy ra một cái bình nhỏ, nhìn không giống như là vũ khí, hắn đến cùng dự định làm cái gì đây? Ngươi làm tốt giác ngộ đi, tỷ ỷ cổ lộ, chẳng lẽ là ma phong ba do thần rùa cùng thần mèo sư phó, đã từng thế giới này mạnh nhất người địa cầu vũ thái đấu đưa ra phát ra tới bí kỹ, dùng để đem đệ nhất đại ma vương tỷ ỷ cổ lộ phong ấn tại điện trong nồi. Thượng đế biết mình không thể giết tỷ ỷ cổ lộ, cho nên hắn lựa chọn sử dụng chiêu này. Muốn ở chỗ này đem tỷ ỷ cổ lộ vĩnh viễn phong ấn, thượng đế thực lực muốn tỷ võ thái đầu cùng thần rùa đều mạnh hơn, không cần tụ khí, lập tức liền có thể thi triển ma phong ba. Trên thân bởi vì sự xuất chiêu này mà xuất hiện hào quang màu xanh lục, thượng đế giang hai cánh tay, sau đó đột nhiên đẩy về phía trước ra một cái quả cầu ánh sáng màu xanh lục. Ma phong ba quả cầu ánh sáng màu xanh lục ở giữa không trung như là lòng quyển phong đồng dạng xoay tròn. Kẻ tỷ thái đầu khai phát đi ra chiêu này phong ấn bí kỹ, tiếp tục bay về. Phía bây giờ tuổi trẻ tỷ ỷ cổ lộ ma phong ba uy lực quá mạnh, liền xem như tại phụ cận quan chiến khán giả cũng nhận không nhỏ ảnh hưởng, từng cái tất cả đều bị ma phong ba khí kình cho thổi đến ngã trái ngã phải. Kia sáng chói mắt kia, người bình thường căn bản là không có cách dùng mắt thường đi quan sát, thật là đáng tiếc. Lao thượng đế đối mặt ma phong ba, tỷ ỷ cổ lộ trên mặt căn bản không thấy bất kỳ sợ hãi cùng kinh hoàng. Ngược lại là mang theo vô tận lệnh ý, quát to, chiêu này sẽ hại chết. Ngươi ma phong ba đảo ngược cái gì? Chỉ có thể nói tỷ ỷ cổ lộ trưởng thành đã xa xa nằm ngoài dự đoán của thượng đế. Có lẽ thượng đế đã sớm ngờ tới mình đánh nhau lời nói không phải là tỷ ỷ cổ lộ đối thủ, huống chi hắn không thể giết tỷ ỷ cổ lộ, cho nên chuẩn bị một chiêu này ma phong ba, nhưng lại không nghĩ tới tỷ ỷ cổ lộ đã phát triển đến ngay cả ma phong ba cũng có thể bắn ngược tình trạng. Do thượng đế phát ra ma phong ba, bị tỷ ỷ cổ lộ chỗ bắn ngược, ngược lại tập trung thượng đế thân thể của mình, thượng đế thực lực cũng không cách nào ngăn cản cái này ma phong ba lực lượng, theo cái kia màu xanh lá long quyển phong không ngừng lượn vòng, đã dần dần tới gần để dưới đất cái kia nho nhỏ cái bình. Song đời không nghĩ tới sẽ là loại kết quả này, chí ít trước bảo trụ tên nhân loại này thân thể, thượng đế giải trừ mình phụ thân, lập tức từ vị kia phổ phổ thông thông người địa cầu đại thúc trên thân rời đi, mà thượng đế bản thể thì bị ma phong ba hoàn toàn phong vào cái kia bình nhỏ bên trong. Tỷ ỷ cổ lô cực nhanh vọt tới cái kia bình nhỏ bên cạnh, đem nắp bình nhét bên trên đằng sau, tỷ ỷ cổ lô cu nở dê thoáng nhẹ nhàng thở ra. Nói thật, nếu như muốn đối phó thượng đế cùng Son Gỗ Củ hai người liên thủ, coi như tỷ ỷ cổ lộ cỡ nào tự tin cuồng vọng đều tốt, cu nở dê không có lòng tin gì, bây giờ đem thượng đế phong ấn lại, xem như giải quyết một cái đại phiền toái. Không có thượng đế phụ thân, vị đại thúc kêu bất quá chỉ là cái phổ thông trung niên nam nhân mà thôi, ngay cả tình huống đều hoàn toàn không làm rõ ràng được, trận này đương nhiên chính là tỷ ỷ cổ lỗ lấy được thắng lợi. Bởi vì thượng đế bị tỷ ỷ cổ lỗ phong ấn tại cái kia bình nhỏ bên trong, mà tỷ ỷ cổ lỗ còn đem cái kia bình nhỏ cho nuốt vào trong bụng, bao quát gỗ củ ở bên trong, trên mặt mọi người tất cả đều là một trận âm trầm. Nạ dù tổ xem kịch xem hết coi như xong, ngược lại là đối với tỷ ỷ cổ lỗ cùng thượng đế sự tình không quá quan tâm, tiếp tục cho mình nữ nhi đi học đi. Nhớ kỹ, Edit, mặc dù thiên phú của ngươi xa xa siêu việt ta cùng phạ xạ, nhưng là ngươi dù sao quá nhỏ, sức chiến đấu còn không có hoàn toàn khai phát đi ra, bây giờ ngươi còn xa xa không tính là vô địch, giống như là vừa rồi ma phong ba, nếu như là do gỗ củ đến thi triển, tỷ ỷ cổ lỗ chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy có thể bắn ngược trở về. Khi hai người sức chiến đấu tương cận thời điểm, hợp lý chiến thuật, chiến đấu kỹ xảo, những vật này đều là có khả năng sẽ nghịch chuyển chiến cuộc. Biết. Edit tại nạ rủ tổ trước mặt vĩnh viễn là biết điều như vậy nghe lời, hai cái màu trắng tinh con mắt cười đến như là hai vo nở dê mỹ lệ nguyệt nha. Nạ rủ tổ đem cái này tiểu tử khả ai ôm ở trong ngực của mình, lấy tay nhẹ nhàng cắt tỉa nàng nhu thuận tóc đen, nói, yên tâm đi, tiếp qua không lâu. Chúng ta liền sẽ gặp được rất nhiều kẻ địch lợi hại, đến lúc đó, chuyện ta nói, ngươi liền có thể trong chiến đấu từng cái lĩnh ngộ. Kẻ địch lợi hại giống như là phờ y hệ dạ như thế sao so với hắn còn mạnh hơn nhiều, bảo bối của ta. Chờ ngươi lu cờ na ho có thể biến thân trở thành suốt tơ sải dạng ngươi liền sẽ rõ ràng, đến loại cảnh giới đó, liền xem như phờ y hệ dạ, cũng không tính là cái gì cường địch. Nạ dù tổ nói ra để Edith phảng phất tìm tới chính mình con đường tương lai, cặp mắt của nàng bên trong bắn ra cùng tuổi tác không phù hợp thần quang cùng chiến ý, người sai dạn, chính là đang không ngừng trong chiến đấu mới có thể siêu việt cực hạn đó a người bình thường sẽ không hiểu rõ tại tỷ ỷ cổ lỗ cùng thượng đế trong chiến đấu phát sinh sự tình, mà thiên hạ đệ nhất đại hội võ thuật còn muốn tiếp tục tiến hành, ở phía sau nửa tranh tài bên trong, gỗ cụ đánh bại di lần lang binh vệ, thiên xin hăng. Đánh bại cơ lìn, đều là rất nhẹ nhàng liền giải quyết chiến đấu, kế tiếp vòng bán kết thì càng để cho người chờ mong. Một mặt là lần trước quán quân cùng Á quân, Thiên Xin Hăng cùng Son Gỗ Cụ sớm tại vòng bán kết gặp nhau, một phương đỉ hệ nở kha cờ thì là thiên hạ đệ nhất đại hội võ thuật trong lịch sử, nhỏ tuổi nhất tuyển thủ Edith, tất cả mọi người rất muốn nhìn một chút cái này đáng yêu tiểu nữ hài có thể tiếp tục đánh bại đối thủ. Thậm chí là năm gần 4 tuổi liền lấy đến đệ nhất thiên hạ danh hiệu dựa theo trước đó top 8 thời điểm rút thăm phân tổ. Vòng bán kết đầu tiên tiến hành chính là Edith cùng tỷ ỷ cổ lộ. Tranh tài. Kỳ thật tính toán ra, cái này tỷ ỷ cổ lộ là tại 3 năm trước đây theo chứng bên trong ra đời. Niên kỷ kỳ thật muốn so bây giờ 4 tuổi Edith còn nhỏ một điểm. Bất quá tỷ ỷ cổ lộ thân cao vượt qua 2 mét, đứng thẳng đằng sau nhìn thật sự là 10 phần cao lớn. Edith QNZ lộ ra càng thêm nhỏ bé. Bây giờ tỷ ỷ cổ lộ vẫn còn có chút phách lối, cười lạnh đến như là một cái ma quỷ đồng dạng nhìn xem vậy liền cùng mình một cái chân không sai biệt lắm dáng dấp Edith, nói, không nghĩ tới ngươi dạng này tiểu hài tử cũng có thể xông vào trận chung kết, bất quá yên tâm đi, mục tiêu của ta không phải ngươi, là Son Goku. Hai bên thân cao kém quá lớn, Edith nếu là ngửa đầu nói chuyện với tỷ ỷ cổ lộ lời nói 10 phần không thoải mái. Cho nên dứt khoát sử dụng vũ hạo thuật bay lên, duy trì cùng tỷ ỷ cổ lỗ các loại cao độ cao, cảm giác thật là dễ chịu không ít. Nghe gỗ củ ca ca nói ngươi bên trên đệ nhất đã từng kém chút thống trị thế giới, không biết thực lực của ngươi thế nào, à, yên tâm đi, ta sẽ không đem ngươi đánh chết. Edith mới mở miệng chính là tại khiêu chiến tỷ ỷ cổ lỗ nhẫn mại cực hạn, từ ánh mắt của nàng trong kia cái trò đùa quái đản quang mang xem ra. Hiển nhiên chính là cố ý tỉ ỉ cổ lộ cái kia màu xanh lá trên mặt hiện lên một tia nộ khí, lập tức lạnh lùng cười nói, đã ngươi muốn tìm chết, vậy cũng trách không được ta tỉ ỉ cổ lộ sau khi nói xong. Thân hình bỗng dưng nghĩ Edith vọt tới, bàn tay màu xanh lục phía trên tụ tập tương đương mạnh lực lượng, uy thế vô tận. Edith mỉm cười, thân thể trở nên so bất luận cái gì sống dưới nước động vật đều muốn mềm mại trơn trượt, nàng giống như lập tức biến thành một cây lông vũ đồng dạng tồn tại. Không cần dùng sức né tránh, vẹn vẹn bởi vì tỷ ỷ cổ lộ huy quyền thời điểm sinh ra quyền phong liền đã để Edith tự động tránh đi. Tỷ ỷ cổ lộ một kích không trúng, cánh tay lập tức duỗi dài, chụp tới Edith thân thể, nhưng là tại sắp chạm đến thời điểm, không biết vì sao lại đột nhiên thu hồi lại. Edith hơi kinh ngạc nhìn tỷ ỷ cổ lồ một chút, tâm tư sinh động, hắn đây là phát hiện được ta động tác sao? Ba ba nói quả nhiên không sai, mặc dù lực chiến đấu của ta muốn vượt qua bọn hắn rất nhiều, bất quá kinh nghiệm chiến đấu đích thật là so ra kém a, ân, phải thật tốt tu luyện mới được. Kỳ thật vừa rồi trong nháy mắt, Edith có phát động mình thi cốt mạch gì tứ, nếu quả như thật bị tỷ ỷ cổ lồ bắt lấy, bị thương tổn tuyệt đối chỉ là tỷ ỷ cổ lồ mà thôi. Bất quá tỷ ỷ cổ lồ có thể là bản năng phát giác được nguy hiểm, cho nên tại cuối cùng thu tay lại, như thế để Edith hơi cảm thấy kinh ngạc. Tỷ ỷ cổ lồ không công kích, Edith ngay tại trong nháy mắt chuyển thủ làm công, ỷ vào dáng người thấp bé vọt tới tỷ ỷ cổ lồ dưới thân, sau đó dùng một tay chống đỡ lấy thân thể của mình, một cước hung hăng đá trúng tỷ ỷ cổ lồ phần bụng, để tỷ ỷ cổ lồ lập tức bay đến 100 mét không trung. Tiếp chiêu bắt quái không trưởng.